sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 593, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 593, Chu Nam từ bên ngoài đi theo vào, chủ tịch Phú, Thẩm Giao bị cú đá của anh làm cho bất tỉnh rồi, tôi phải làm sao với cô ta đây? Khi họ vừa đến nơi, Thẩm Giao lúc đầu còn không tin, sau đó điên cuồng lao về phía họ định ngăn cản, Phó Đình Viễn đã đá vào tim Thẩm Giao mà không nói một lời, Thẩm Giao đã bị đá xuống đất ngay tại chỗ, vừa rồi anh ta mới kiểm tra Thẩm Giao đã ngất xỉu rồi. Phó Đình Viễn cười khẩy nói, xử lý cô ta như thế nào sao? Liếc nhìn Tống Tử Dụ trên mặt đất, Phó Đình Viễn chỉ thị cho Chu Nam. Kéo cô ta vào và nhốt cô ta với Tống Tử Dụ. Không phải cô ta muốn tính kế Du Ân như thế này sao, vậy thì hãy để cô ta tự cảm nhận mùi vị đi. Sau khi Phó Đình Viễn nói xong lời này, anh mới nhận ra cánh tay đang ôm Du Ân dính đầy máu, anh vội vàng hỏi Du Ân. Em bị thương sao? Du Ân bùn rùn tay chân trong vòng tay Phó Đình Viễn, nghe thấy lời đó, cô khó khăn nói. Không sao đâu, chỉ là bị thủy tinh đâm mà thôi. Phó Đình Viễn không biết cô đã trải qua những gì vừa rồi, chỉ là bây giờ lòng anh đau như bị cắt đôi. Anh lập tức đưa em đến bệnh viện. Nói xong, anh dặn dò Chu Nam. Những việc còn lại cứ làm như tôi nói. Vâng, sau khi Chu Nam trả lời, Phó Đình Viễn lao ra khỏi phòng với Du Ân trong vòng tay. Tống Tử Dụ vừa bị Phó Đình Viễn đá một cước đến mức thở không ra hơi, lúc này mới hoàn hồn đứng dậy khỏi mặt đất một cách khó khăn. Chu Nam đã ra khỏi phòng để ném Thẩm Giao vào, sau đó khóa cửa lại, nhân tiện tắt luôn điện thoại di động của Thẩm Giao. Một lúc sau, tiếng la thảm thiết của Thẩm Giao từ bên trong truyền ra. Tống Tử Dụ, thả tôi ra. Tống Tử Dụ vốn đã có hứng thú với cô ta, bây giờ lại bị cô ta cho một liều thuốc bạo phát như vậy, vừa hay lúc nãy anh ta giày vò cả nửa buổi cũng chưa đụng được Du Ân, bây giờ làm sao anh ta có thể buông tha cho Thẩm Giao chứ? Không bao lâu sau, tiếng quần áo bị xé rách, hơi thở nặng nhọc của người đàn ông và tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ phát ra, Chu Nam rũ mắt xuống, cười khẩy một tiếng rồi rời đi. Đây là những gì Thẩm Giao tự làm tự chịu. Nếu cô ta không có những suy nghĩ độc ác như vậy với Du Ân, làm sao cô ta có thể phải chịu quả báo cho chính mình như thế chứ? Chu Mi lái xe đưa Phó Đình Viễn và Du Ân đến thẳng bệnh viện, Du Ân cũng có thuốc mạnh trong người, cô bị Phó Đình Viễn ôm vào lòng, vì bị áp vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của người đàn ông nên cả người cô càng thêm day dứt dày vò. Cô không biết phải làm sao, chỉ biết rằng mình rất khó chịu, vì vậy cô cố gắng hết sức để chui vào vòng tay của Phó Đình Viễn. Chu Mi biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn Phó Đình Viễn trong kính chiếu hậu và nói. Sếp, anh có muốn tìm một khách sạn gần đây không? Ông chủ của mình và Du Ân sống với nhau cả ngày, cả hai đều không nên từ chối chuyện như vậy xảy ra giữa họ. Không ngờ, Phó Đình Viễn từ chối dứt khoát, không cần, cô ấy bị thương, mau đến bệnh viện. Vừa rồi anh kiểm tra cơ thể Du Ân, cô có hai vết thương ở lưng và tay, chắc là bị thủy tinh đâm thủng, lòng bàn tay phải cũng bị trầy xước nên phải nhanh chóng xử lý vết thương. Cách chương.